Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 725, mạnh nhất chiến. Đó là, từ khi đại năng chiếm giữ ở hệ Ngân Hà, kinh động người vây xem càng ngày càng nhiều, đều có thiên thần đuổi tới, nhưng là cũng không dám quá nhiều quan sát. Hiện tại trong Thái Dương hệ hiện ra một cái bóng, càng ngày càng khủng bố, chỗ đi qua tự thân vực chàng ngoại phóng, do đó dẫn đến đầy trời sao đều đang rì rào run lên. Đây là muốn tiến vào mặt trời lặn trăng hủy cách cục ở trong sao. Người này là bóng dáng cố nhiên hoàn toàn mơ hồ, mà mang theo hỗn độn sương mù, thế nhưng khí thế của hắn quá mạnh mẽ cùng cường thịnh. Long hành hổ bộ, đều đi đến Thái Dương hệ. Tự thân tràn ngập ra vô tận hào quang, soi sáng thương vũ, hắn như là dưới bầu trời sao vô địch chiến thần, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, bao quát chúng sinh. Tổ thiên, ta không có nhìn lầm chứ? Rất nhiều người kinh hãi, da đầu đều tê dại, bởi vì nhìn thấy người này xương trán tự chủ hiền hóa ra óng ánh hoa văn. Người nào không biết tổ điện mỗi một đời tổ thiên, xương trán đều có truyền thừa tộc ấn tồn tại, này như là một loại truyền thừa, hoặc là thân phận, cũng hoặc là tổ thiên vinh quang tượng trưng, được nó chính là một đời này tổ thiên. Cái này đặc thù hoa văn, ngang dọc đan dệt, như là một viên cổ xưa kiểu chữ, thế nhưng là ẩn chứa uy thế muôn dân uy thế, không nghi ngờ chút nào, đây là tổ điện một đời này tổ thiên đến rồi. Phóng tầm mắt vũ trụ tinh vực, ai không biết, Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu tứ đại chư thiên, mà tổ thiên, tuyệt đối là trong vũ trụ, đứng hàng tứ đại chư thiên chí tôn bên dưới mạnh nhất anh kiệt một trong. Có thể đừng tưởng rằng, tổ thiên kém hơn tứ đại chư thiên chí tôn, chỉ cần là một đời này tổ thiên cực nhỏ xuất thế. Cũng không ai biết tổ thiên mạnh như thế nào. Có rất nhiều người cho rằng tổ thiên không kém chư thiên chí tôn. Một vị này tiếng tăm quá to lớn, đã kinh động rất nhiều lão thần, dồn dập giật mình đây là tình huống thế nào. Tổ điện đại năng cũng tới, thậm chí hiện tại tổ thiên cũng tới. Bọn họ nhằm vào sinh mệnh cổ tinh, đến cùng là lai lịch ra sao? Côn gia cùng tổ thiên cường giả đều kích động trong lòng. Vạn vạn không nghĩ tới tổ thiên nhanh như vậy liền đến. Còn tưởng rằng trên đường sẽ cần chút thời gian. Hiện tại tổ thiên hung hăng xuất hiện, để tổ điện nhân mã đều cười to lên. Tộc này tổ thiên đều đến rồi. Tộc này chiến lực người mạnh nhất đều đến rồi. Chỉ bằng vào táng vực bộ tộc duy nhất nhân tài mới xuất hiện. Dùng sót lại tài nguyên bồi dưỡng lên Tô Viêm, há có thể đỡ được tổ thiên? Tổ thiên, ngươi đây là tích lũy viên mãn, xé rách cửa ải, bước vào thần cảnh rồi. Côn Thương vực mặt tươi cười hỏi dò, hắn phi thường rõ ràng, có thật nhiều tiềm năng siêu cường rồng phượng trong loài người. Đều đang tích trữ năng lượng, bọn họ những người này rất dễ dàng là có thể bước vào thần cảnh lĩnh vực. Thế nhưng vì tương lai trở nên càng cường, sẽ kéo dài tích lũy, đi thẳng hướng về viên mãn. Hiện nay, tổ thiên cả người đã có hỗn độn sương mù tỏa ra. Điều này nói rõ hắn đã xông qua, bước vào thần cảnh lĩnh vực ở trong. Ha ha, thương vực người có chỗ không biết. Tổ Dương Bá lại là cực kỳ đắc ý nói, bộ tộc ta tổ thiên vẫn không có bước vào thần cảnh. Cái gì? Không có bước vào thần cảnh. Côn Thiên Vũ đều lấy làm kinh hãi. Nếu không có bước vào thần cảnh, vì sao thân xác sẽ tỏa ra hỗn độn sương mù? Đây là thuộc về hỗn độn khí năng lượng, không phải thần cảnh vô pháp đi thâu tóm năng lượng vật chất. Các ngươi có chỗ không biết, những năm này tổ thiên vẫn ở trong hỗn độn phế khư lang bạt, chịu đựng hỗn độn chi khí luyện thể. Tổ Dương Bá cực kỳ đắc ý giải thích, hắn để Côn Lai Đông bọn họ đều thất sắc, đại đạo cảnh chịu đựng hỗn độn khí rèn luyện này phi thường hung hiểm, hơi một tí đều sẽ tử vong. Có thể tổ thiên không chỉ có chịu đựng được, thậm chí thân xác tương tự với thân thể rồi. Vậy thì có vẻ đáng sợ. Lấy tổ thiên thiên phú, ở nắm giữ mạnh như vậy thân xác, quả nhiên là phi thường ghê gớm. Kỳ thực tổ dương bá còn có câu nói không có nói. Sở dĩ muốn bất chấp nguy hiểm, là bởi vì tổ thiên lập tức liền dùng tiểu thần vương đan dược dịch. Đến ngày đó đến tổ thiên mới là quật khởi thời đại đến. Như vậy trước đó, nhất định phải có đủ mạnh thân xác, đi chịu đựng tiểu thần vương đan gột rửa mới được. Một đời này tổ thiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng rèn luyện thành tuyệt thế chiến thể, sắp vượt tới, triển khai hắn hùng đồ bá nghiệp. Tổ thiên đạo huynh, cứu ta, Côn Lệ Tuyết ra sức giãy giụa, cuồng nhiệt con mắt nhìn chằm chằm tổ thiên, cảm thấy không có bất luận cái gì cửa ải khó, có thể chống đỡ được tổ thiên đương đại vô địch tư thái. Tô Viêm thì thế nào? Nhất định sẽ đẫm máu trời cao, còn không thả người, tổ thiên uy thế càng tăng lên, hắn chắp hai tay sau lưng, tràn ngập hỗn độn sương mù bóng dáng, thoáng rung động ra sức mạnh, để hư không bạo phát đại nổ tung, một cái tiếp một cái đen sẫm khe lớn kéo dài rất xa, đều lan đến một ít tinh thể đang run rẩy. Tổ thiên khí thế quá mạnh, uy thế tinh không, nhìn xuống Tô Viêm, như là ở ra lệnh cùng ý chỉ, mỗi một chữ đều ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Như là vô tận núi lớn đè ép xuống. Côn Thiên Vũ bọn họ nhìn Tô Viêm, chờ hắn chịu thua, tổ thiên có thể đều đến rồi, đồng đại có thể có mấy cái có thể tranh tài cùng hắn. Tô Viêm căn bản không thể cùng tổ thiên đứng hàng một đẳng cấp. Ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm một cái tát vỗ vào Côn Lệ Tuyết vắt chân bên trên, nổi giận nói: ta chiến lợi phẩm cũng dám dình, tiểu tử lá gan của ngươi không nhỏ. Toàn trường lặng như tờ, đặc biệt là Côn Lệ Tuyết, tức đến cả người run rẩy. Ở nàng quý mến người trước mặt, bị người như vậy nhục nhã, tức đến đều muốn ngất. Hiện tại đầy đạn cái mông trên còn nóng bỏng, làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Người xung quanh ngẩn người, vậy cũng là tổ thiên. Đồng đại không thể địch, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên trực tiếp quát lớn, thậm chí nói hắn là cái rắm gì. Này nếu là truyền đi, không chắc nổi lên bao lớn bão táp đi ra. Tô Viêm, ngươi ở tìm đường chết sao? Tổ Dương Bá trực tiếp hống lên, chấn động tinh không, truyền rất xa. Ai? Tô Viêm, vực ngoại tinh không toàn diện sôi trào, một đám lão thần đều đang run rẩy. Thần vương ở gầm thét Tô Viêm, danh tự này đối với bọn họ tới nói quá quen thuộc rồi. Bọn họ toàn bộ đều bị dọa cho sợ rồi. Năm đó uy danh truyền khắp vũ trụ Tô Phong Tử, lại vẫn sống sót, thậm chí hiện tại còn đang đối mặt tổ điện tổ thiên. Để bọn họ như đang nằm mơ. Tô Viêm, táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, hắn lại vẫn sống sót, khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. Tốt một chiêu lừa dối. Nơi này kiên quyết là táng vực bộ tộc lãnh địa nha. Toàn trường ồ lên một mảnh. Không trách như thế xa xôi khu vực sẽ kinh động đại năng. Nguyên lai cùng táng vực bộ tộc có quan hệ. Thậm chí Tô Viêm còn ở trên viên tinh cầu này. Hiện tại nhảy ra hình như tại nghênh chiến. Lần này có trò hay nhìn. Táng vực bộ tộc cùng tổ điện, đấu vô tận năm tháng. Nhưng là hiện nay, hai đại đỉnh phong quần tộc kiệt xuất nhất cường giả. Ở đây tao ngộ rồi. Có người vạn phần mong đợi, mở to hai mắt chăm chú quan sát. Thậm chí có gan lớn trực tiếp lấy ra thời không bí bảo. Cũng không để ý tới đại năng lực uy hiếp. Loại này chiến đấu nếu là không thể tự mình quan sát, nhất định tiếc nuối cả đời. Rốt cuộc bọn họ đủ để đại biểu hai gia tộc lớn tộc vận quyết đấu. Đùa giỡn, nhưng mà có người ngạc nhiên nói, các ngươi để Tô Viêm cùng Tổ Thiên đấu. Đùa gì thế? Táng vực bộ tộc suy yếu vô tận 5 tháng. Trên tay còn có tài nguyên. Có thể cùng Tổ Thiên đấu. Đây căn bản không thể. Hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày. Đúng đấy, các ngươi quên vấn đề. Tuy rằng táng vực bộ tộc đã từng huy hoàng quá, nhưng bọn họ chung quy vẫn là thất bại nha. Tuy rằng có lý, nhưng là ta cảm thấy Tô Viêm cũng rất không yếu. Nói không chắc có thể cùng Tổ Thiên một trận chiến. Rất nhiều người vây xem đều đang bàn luận. Thậm chí có người linh cảm. Trong tương lai một khoảng thời gian, nơi này nhất định sẽ đến rất nhiều vũ trụ cường giả. Hơn nữa chỗ này bạo phát sự kiện, cũng nhất định sẽ lấy tốc độ đáng sợ quét ngang các chòm sao lớn. Rốt cuộc liên quan đến với hai đại đỉnh phong quần tộc người mạnh nhất chinh phạt. Hỏng rồi, Trương Lượng biến sắc, nói rằng, Tô Viêm huynh đệ tao ngộ Tổ Thiên. Phiền phức lớn rồi, cái kia Tổ Thiên nắm giữ vô tận tài nguyên cùng vũ trụ bí cảnh. Thậm chí ngay cả tàn tạ vũ trụ đều nắm giữ. Tộc này ở hỗn độn phế khư có mấy loại tạo hóa địa. Dựng dục ra ghê gớm tạo hóa trái cây. Tổ điện khẳng định mỗi cái niên đại đều sẽ tiêu tốn vô tận tâm huyết vun bón Tổ Thiên. Nghệ viên sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị. Hắn cũng không biết Tô Viêm trên địa cầu đào móc ra bao nhiêu bí cảnh. Ở nơi tập luyện mạnh nhất trải qua cái gì? Phải chăng lại một lần nữa thăng hoa, vượt qua tự mình, đạt đến dĩ vãng chính mình. Trúc Nguyệt, tùm ngọc tay nắm chặt, nàng đến từ chính thiên trúc một mạch. Có thể nào không biết tổ điện đáng sợ, hầu như mỗi một đời hỗn độn phế khư đấu võ. Tổ điện đều là thu hoạch lớn nhất giả một trong, này cùng các đời tổ thiên đều có quan hệ trực tiếp nhất. Tô Viêm chẳng khác nào sớm tao ngộ. Trong vũ trụ, mạnh nhất nhân kiệt một trong, như vậy tất nhiên sẽ trải qua tàn khốc huyết chiến, hơi một tí đều sẽ tử vong nguy cơ rồi, lại có người dám như vậy nói chuyện với ta. Ha ha ha ha ha, Tổ Thiên lại là đứng sững ở trong tinh không, thân thể tràn ngập hỗn độn sương mù, hắn ngửa mặt lên trời cười to, này cũng không có phẫn nộ, mà là một loại chẳng đáng. Buồn cười tiếng cười, Tô Viêm đối thoại đối với Tổ Thiên tới nói, chính là một cái bằng trời trò cười. Tiếng cười của hắn rất lớn, truyền khắp toàn bộ địa cầu, mà chấn rất nhiều bồng bềnh ở trong tinh không tinh thể. Ở di rào run lên, phảng phất muốn đồng loạt bắt đầu rơi xuống. Loại uy thế này quả nhiên là kinh thế. Hắn hiện tại còn không bước vào thần cảnh lĩnh vực nha. Đã có mạnh như vậy khí phách, để Côn Thiên Vũ bọn họ đều thổn thức không ngớt. Tổ điện chính là tổ điện, nắm giữ không thể phỏng đoán gốc gác. Ngốc sao, ngươi cười cay rắm. Tô Viêm quát lạnh, ngươi cho rằng ngươi là thiên thú sao? Chết cho ta lại đây, không đem ngươi đánh thành đầu chó ta liền không họ Tô. Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết từ lâu sôi trào cùng thiêu đốt. Thậm chí ở tiên tinh mặt đất tích góp phẫn nộ liệt diễm. Cũng đều muốn theo bốc cháy lên. Thế nhưng Tô Viêm không có bị cừu hận che đậy tâm linh. Hắn muốn duy trì trạng thái mạnh nhất. Đem Tổ Thiên cho diệt đi. Tô Viêm, ngươi dám làm nhục Tổ Thiên. Côn Lệ Tuyết nhan dung dữ tợn. Như là bị giẫm đuôi. Đụng vào thần kinh tuyến. Cho dù là tù nhân. Nàng cũng không cho phép Tô Viêm đi làm nhục Tổ Thiên. Chỉ có điều nàng còn chưa dứt lời dưới. Tô Viêm khí chất đang lột xác. Tuy rằng cần một cái quá trình. Nhưng là hiện tại đã đầy đủ khiếp người. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Toàn thể dập dờn vô biên sát phạt. Đây là thần ma ngang trời. Khí tức lăng liệt đáng sợ. Từng giọt chiến huyết sôi phun thời khắc. Chỉ là cái loại năng lượng này gợn sóng, đã đầy đủ để Côn Lệ Tuyết run rẩy, như là rơi vào máu tanh cùng trong luyện ngục nữ nô. A, nàng kêu thảm thiết, cả người đều vỡ vụn, bị Tô Viêm một cái tát đập thành xương máu. hắn mang theo Côn Lệ Tuyết mỹ lệ đầu, ném về tinh không, nhằm phía Tổ Thiên. Côn gia người như bị sét đánh, Côn Lệ Tuyết liền như vậy bị tàn sát, quá đơn giản cùng trực tiếp. Có chút người lãng quên năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch đại khai sát giới Tô Phong Tử, Côn Lai Đông bọn họ đều run rẩy. Đổi làm bọn họ, hạ tràng phòng trừng so với Côn Lệ Tuyết còn bi thảm hơn. Ngươi nên diệt. Tổ Thiên thân hình trong phút chốc khủng bố, chống ra hỗn độn, đập vụn Côn Lệ Tuyết đầu. Hắn nhằm phía địa cầu. Không thể. Tổ Dương Bá sắc mặt biến đổi lớn, không đồng ý để Tổ Thiên tiến vào địa cầu cùng Tô Viêm trinh phạt. Không sao, ta một người diệt bọn họ toàn tộc. Tổ Điện Vinh Quang, không thể nhục, đặc biệt là bộ tộc này. Kính Tổ Thiên như thần linh mới có thể. Đây là Tổ Thiên lưu lại lời nói, tương đương bá tuyệt, loại kia niềm tin cũng thật cường không biên giới rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.